Milim đã thanh minh rằng mình chỉ vì giết thời gian nhưng lại không nghĩ vậy khi có ba chân ma vương khác tham gia. Có vẻ liên quan đến những chân ma vương khác, Benimaru, chúng ta phải thảo luận với Jenny, Sama, Brigert, Bình đến tướng đỡ, chúng ta cứ chuẩn bị vẹn toàn đi. Vương quốc Fomert, một trong những quốc gia nằm ở phía tây đại lâm Jura. Đó là nơi buôn bán chính được đến như là cửa ngõ của các quốc gia. Chính từ vương quốc này đã cử một đội tới để điều tra về Oklot, vì nằm kề với đại lâm Jura nên vương quốc Fomert muốn biết hướng đi cũng như tình hình của Oklot. Nhóm bọn họ gặp được Fus, hội trưởng hội mạo hiểm giả ở vương quốc Blue Mat, ông đang phải chật vật đối đầu với Night Spider. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nên ông biết cách đó có một chi đội ngủ đang tiến tới nên chạy tới nhờ sự trợ giúp. Giúp tôi một tay với. Fus, đùa nhau à, dẫn tới một con Night Spider. Yam lập tức hạ lệnh xếp đội hình chuẩn bị chiến đấu thì Gobota cùng nhóm đội kỵ sĩ xuất hiện bên cạnh dọa cho đám người giật mình. Là Night Spider, con này là của chúng tôi. Mày chính là bữa tối của tao. Gobota phối hợp với Bạo Phong Lang dễ dàng hạ gục Night Spider trước ánh mắt kinh ngạc của đám người Yam. Đùa đó hả trời, Yam, mấy con này ngon dữ lắm. Gobota cùng đội kỵ sĩ lôi xác Night Spider về thị trấn, khi biết nhóm Yam muốn đến thị trấn nên cậu đã dẫn mọi người về. Ryu khi biết có người tới liền mời họ vào phòng họp. Tôi là lãnh đạo của liên bang Jura Tempest, tên là Mizako Ryu. Cậu thật sự là người lãnh đạo nơi này. Fus, thế cả vương quốc Blue Mat và vương quốc Fomert đến điều tra nơi này sao? Chúng tôi là đến điều tra Oklot. Yam, tôi là đến điều tra cậu. Fus, Ryu cũng không ngoài ý muốn mà nói những thông tin cần thiết cho Yam, đồng thời cậu cũng tiết lộ việc thành lập đồng minh với vương quốc Đốp Gần. Fus ban đầu có vẻ không tin cho đến khi Vesta xuất hiện. Vesta đã xác nhận Gale đã cùng Ryu ký hiệp ước. Fus cũng đồng ý với đề nghị của Ryu nhưng ông cần thêm bằng chứng Ryu là đồng minh với con người. Ryu đồng ý để cho những người có mặt ở đây ở lại. Ryu vì không muốn phiền phức đã làm một vụ giao dịch với Yam. Yam sẽ trở thành anh hùng trong việc tiêu diệt Oklot mà Ryu lãnh đạo những monster khác hỗ trợ trong cuộc chiến. Như vậy, có thể tạo nên lợi ích cũng như tránh việc phiền phức không cần thiết. Cách chương.